Hợp đồng Dracula, chương 44, họp gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, việc chăm sóc vết thương đều do chính tay Harumi đảm nhận. Không ai gượng ép cô phải ở lại dinh thự, nhưng không ngờ Harumi lại tự nguyện bên cạnh chăm sóc hắn. Cô không muốn phiền đến người của dinh thự, mà bà William cũng không có ý định tranh giành với con dâu. Không những thế, nhìn con dâu tự tay chăm sóc con trai tận tình chu đáo, bà còn rất thích thú, cả ngày vui vẻ phơi phới đi tới đi lui trong dinh thự. Buông vài câu trêu chọc bọn họ, chẳng nhìn ra chút nào sốt ruột lo lắng cho con trai cưng cả. Harumi ôm hộp thuốc vào phòng, quen đường thuộc lối cởi xuống áo choàng của Sangri. Vì vết thương ở vai nên trang phục cũng hạn chế. Hắn chỉ hờ hững khoác một cái áo choàng mỏng lên người. Cứ phơi nửa thân trên của mình ra thì làm sao có thể cho người khác tùy tiện vào phòng chứ? Người đàn ông này tuy có hơi gầy nhưng tỷ lệ cơ thể vẫn rất cân đối. Khung vai dày rộng, bờ ngực vững chãi cùng đường nét cơ bắp ẩn hiện bên dưới lớp da trắng mịn. Như bao lần trước, Harumi cố gắng tự nhủ mình phải chuyên tâm, không thèm nghĩ đến chuyện gì khác. Chỉ xem đây là bệnh nhân cần chăm sóc thôi. Thiếu gia trước giờ không thích đụng chạm cùng người lạ. Ấy vậy mà với người này, hắn lại mặc cho cô tùy ý định đoạt mọi thứ. Ngay cả khi bị lột áo trắng trợn cũng bày ra vẻ mặt đầy tận hưởng. Hắn thấy hình như chứng cuồng ngược của mình càng lúc càng hết thuốc chữa. Harumi tháo ra lớp băng cũ, lại nghiêng đầu ngắm nghía vết thương đã bắt đầu kết vảy trên vai hắn. Vị trí rất gần xương quai xanh, nhìn đến đâu đuôi mày nhíu chặt đến đó. Mỗi lần thay băng cho hắn, người này sẽ bày ra các loại biểu cảm tức giận khác nhau. Sangri không khỏi cảm thấy buồn cười. Sao em cứ cau có mãi thế? Harumi không thèm trả lời hắn mà rất tập trung quan sát. Theo bản năng còn muốn sờ thử một chút, nghĩ là làm, cô giơ ngón tay đến miết nhẹ ngoài rìa vết thương. Lý nhí lẩm bẩm trong miệng, sẽ không để lại sẹo chứ? Chút đau đớn xen lẫn xúc cảm ngứa ngứa từ nơi bị đụng chạm như xẹt lên dòng điện, ngăng ngạnh chạy dọc sống lưng hắn. Sangri hít một ngụm khí lạnh, bắt lấy cái tay không yên vị của cô. Haru, đừng sờ, xin lỗi, làm anh đau à? Cô bối rối rụt tay lại, tự trách mình khi không đi chọt vết thương của người ta. Vẫn nên nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc người bệnh của cô thì hơn. Harumi nhanh chóng lấy lại tinh thần, lưu loát sát trùng quanh vết thương rồi quấn lại lớp băng mới. Lặp đi lặp lại như vậy mấy ngày đã biến một tiểu thư ngờ ngạch thành chuyên viên chăm sóc đặc biệt. So với y tá bệnh viện chắc còn thuần thục hơn. Đã vậy còn vô cùng có tâm với người bị thương là thiếu gia đây. Toàn bộ cánh tay trái của Sangri chưa thể cử động mạnh nên Harumi đành tốt bụng nốt việc cuối cùng giúp hắn mặc áo. Cô đi đến bên tủ, ngắm nghía một hồi rồi rút ra chiếc sơ mi rộng rãi thoải mái. Nhưng mà, hoặc cái sơ mi này quá kỳ lạ, hoặc tiểu thư trước giờ chưa từng cài áo cho người khác. Harumi loay hoay mấy lượt đến toát mồ hôi mới miễn cưỡng cài được 2-3 cái. Gần đến cúc trên cùng, cô mới nhận ra không khí trong phòng đang tĩnh lặng đến bất thường. Sangri vẫn không nói câu nào từ nãy đến giờ. Khoảng cách của bọn họ hiện tại quá gần, như dính sát vào nhau vậy. Từ vị trí này cô chỉ có thể nhìn thấy một góc xương hàm và yết hầu đang khẽ trượt lên trượt xuống của hắn. Không biết ai đó chỉnh điều hòa. Trong phòng bỗng nóng lên mấy độ, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của ai đó đang phả trên đỉnh đầu mình. Từ gáy đến vành tai Harumi vô thức đỏ bừng lên, động tác cũng trở nên chúc chắc vụng về, mà chiếc cúc cuối cùng vẫn chưa cài được. Vào lúc này, không hiểu sao cô lại muốn cả gan làm liều một phen. Muốn nhìn một chút biểu cảm hiện tại của người nọ, xuyên qua đôi mắt xanh nhạt ấy, thăm dò xem hắn đang nghĩ gì. Harumi đè nén nhịp tim đang đập nhanh đến phát điên trong lồng ngực, từ từ ngẩng đầu lên, cặp mắt mơ màng lướt từ xương quai xanh đến vị trí hầu kết. Theo động tác nuốt của hắn mà nhấp nhô lên xuống, cực kỳ nam tính rõ ràng, lên đến chiếc cằm thon gọn, nhìn thấy một góc khóe môi còn hơi tái nhợt của hắn. Giây tiếp theo lại không đủ can đảm để tiếp tục nhìn nữa. Cô nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi thở thoang thoảng mùi mộc hương vờn quanh chóp mũi mình. Áp sát, càng lúc càng gần, cộc cộc cộc, hai người xong chưa vậy? Ông nội đến rồi. Cả hai đều thoáng giật mình trước tiếng gõ cửa bất thình lình cùng giọng nói vang vọng từ bên ngoài của Ray. Harumi nhanh như chớp quay lưng ra cửa, không để cho hắn kịp nhìn thấy khuôn mặt của cô. Thiếu gia bất lực nhìn người nào đó chỉ chừa cho mình cái gáy ửng đỏ. Mất hứng lẩm bẩm một mình. Em còn chưa cài xong mà. Phòng khách rộng lớn của dinh thự Từ Tước hiếm khi tụ họp đông đủ mọi người. Dường như tất cả thành viên trong dòng họ William đều có mặt. Ông bà William ngồi yên vị một bên. Đối diện là Từ Tước và phu nhân đang trò chuyện mấy câu cùng bọn họ. Thằng nhóc Ray có vẻ ngoan ngoãn hơn thường ngày. Ra dáng cháu trai hiểu chuyện đỡ ngài bá tước ngồi xuống chiếc ghế gia chủ giữa nhà. Bá tước liếc thấy bọn họ vừa vào cửa. Liền khẽ cau mày. Sao không lo nghỉ ngơi đi? Thành cái dạng vậy rồi con còn ra đây làm gì? Sangri khẽ cười với ông rồi kéo tay Harumi cùng ngồi xuống. Liên tục mấy hôm không rời khỏi giường rồi. Ông nội đừng bắt con nằm nữa. Ông hừ lạnh một tiếng. Không mấy vừa lòng với thằng cháu trai cứng đầu này. Cặp mắt như dao kiếm đảo mấy lượt qua từng thành viên trong nhà. Cuối cùng dừng lại trên người Từ Tước. Thần sắc của ông chỉ còn lại lãnh đạm thờ ơ, không rõ đang giận hay vui. Từ Tước mặt không đổi sắc, bình tĩnh làm tròn bổn phận của mình. Khi đó mọi chuyện vốn đã thu xếp xong. Toàn bộ người của bọn chúng, bao gồm cả à ta, đều dính bẫy và bị bắt sống. Trong lúc tình thế hỗn loạn, một tên nhân cơ hội cướp súng từ thuộc hạ bên cạnh Sangri. Bọn ta trở tay không kịp. Chuyện lần này là do sơ suất của ta. Không, là do con phản ứng quá chậm. Chẳng liên quan gì đến chú cả. Sangri nhàn nhạt tiếp lời. Hắn tựa người vào lưng ghế. Có vẻ mất kiên nhẫn khi phải xử lý cục diện phiền phức này. Bá tước nghe xong cũng không có bất kỳ biểu cảm gì. Ngón tay ông gõ từng nhịp lên đầu gậy. Một lát sau mới cất tiếng. Richard, con biết phải làm gì tiếp theo đúng chứ? Vâng, đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Thưa cha, ông cầm lấy tách trà trên bàn. Uống một ngụm rồi mới nói tiếp. Không cần phải tranh giành xem ai có lỗi. Chuyện này dừng lại ở đây. Bọn con đấy, bá tước hơi nâng cầm về phía ông bà William. Sau khi thằng nhóc khỏe thì cùng nhau về thành phố Y đi. Vâng, thưa cha, bao gồm cả Ray nữa. Dạ, con sao? Thằng nhóc bị chỉ đích danh nên giật mình thon thót. Khi nào bỏ được cái tính nết trẻ con đó đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện cãi lại lời ta. Được rồi, đàn ông con trai, có mỗi vết xước còn con mà bọn con định ủ rủ đến bao giờ? Không định cho ta ăn cơm sao? Tuy, vết xước còn con, ấy suýt lấy đi cái mạng quý giá của cháu trai ông. Nhưng cũng công nhận sau câu nói này. Không khí trong phòng quả nhiên bớt căng thẳng hơn hẳn. Từ Tước và phu nhân mau chóng ra ngoài dặn dò người chuẩn bị bàn tiệc. Thằng nhóc Ray không tin nổi mình lại sắp xa nhà. Ôm lấy chân mẹ nó gào khóc tỏ ra thảm thương. Bá Tước liếc qua Sangri và Harumi còn chưa có ý định nhúc nhích. Nhớ đền tờ hợp đồng ấu trĩ kia. Ông định mở miệng nói vài câu. Nhưng nhìn đến bộ dạng hư nhược gió thổi là đồ của cháu trai. Cuối cùng đành thở dài phẩy tay. Về phòng nghỉ ngơi đi. Chờ khi nào con khỏe, ta sẽ tính chuyện với con sau. Sangri cong khóe môi cười đầy ẩn ý với ông. Rồi hắn uể oải tựa vào vai Harumi. Như thể cực kỳ yếu ớt cần cô dìu mình đứng dậy. Harumi, diễn xuất cũng quá đà rồi. Rốt cuộc liêm sỉ của người này rớt ở đâu chứ? Đang ở trước mặt cả nhà vậy mà. Vậy con xin phép đưa anh ấy về phòng. Thưa bá tê, bá tước nhướn mi nhìn cô. À, thưa ông nội và cha mẹ à. Nhớ đến dặn dò của ông ngày hôm ấy. Cô lập tức sửa lời. Bá tước gật gù hài lòng nhìn hai đứa ngốc dìu nhau ra cửa. Lúc này mới thả lỏng cơ thể mà tận hưởng tách trà của ông. Bà William che miệng mỉm cười. Con còn nghĩ là hai đứa sẽ giận nhau lâu. nhưng mấy hôm nay cứ dính lấy nhau không rời ấy. Bá tước liếc sang con cả và con dâu, thờ ơ nhếch môi, vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau, chẳng phải hai đứa con cũng thường xuyên như vậy sao? Ông William, cha à, công chúa, thời gian qua chị ở đây hả? Ừ, hơi bừa bộn. Em sang bên kia ngồi tạm đi. Harumi chỉ vào chiếc đệm đơn, chỗ duy nhất có thể miễn cưỡng ngồi được trong phòng. Tiểu thiếu gia lần đầu chứng kiến cuộc sống thường dân, không khỏi cảm thấy mới lạ. Thằng nhóc không nghĩ giữa London sầm uất lại có một nơi giản dị ấm cúng như này. Ngoại trừ bản thảo rơi đầy đất thì đồ đạc trong phòng được sắp xếp khá gọn gàng ngăn nắp. Nhìn qua có chút cảm giác du học sinh tự lập xa nhà trông chẳng liên quan gì đến thân phận thật sự của Harumi cả. Hóa ra công chúa của nó cũng có khía cạnh thú vị này. Ray tiện tay cầm lên tờ giấy gần mình nhất, là trang phục cổ điển với thiết kế hoa văn cầu kỳ. Nhưng đường nét vẫn khá tỉ mỉ chứng minh người vẽ cực kỳ tâm huyết với nó. Cái này là chị vẽ à? Harumi đang bận loay hoay thu dọn đồ đạc của cô. Nghe thằng nhóc hỏi chỉ lơ đễnh ậm ừ cho qua. Chủ nhà đột nhiên muốn lấy lại phòng. Cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ đành phải đến thu xếp lại một chút. Lấy lại phòng, cũng tốt, dù sao em cũng nên về rồi. Harumi sau khi nghe tin này ngược lại rất thản nhiên. Hay là em muốn chị tìm nơi khác? À, không cần đâu. Em sẽ sớm về. Vậy thì sắp tới em ở đâu? Mấy hôm nay Elian bảo là không liên lạc với em được. Harumi im bặt, cô không thể nói mình đã gặp lại Sangri. Còn dính líu đến nhà William ở London như thế. Ngẫm nghĩ một hồi đành chọn cách giấu đầu hở đuôi đánh lạc hướng chị mình. Em đang ở cùng một người quen. Chị đừng lo, em sẽ sớm về. Vậy nhé, em dọn phòng đây. Đây là lần thứ hai Harumi dám cúp ngang điện thoại của cô. Một linh cảm cực xấu dâng lên khiến Harumi không thể yên tâm nổi. Cô lướt ngón tay sang một dãy số khác. Vừa định nhấn gọi thì điện thoại lại đổ chuông. Đại tiểu thư à, đoán xem ai đang đứng dưới nhà em. Brian, anh bị điên à, nửa đêm còn đến đây làm gì? Khi Harumi và Ray thu dọn xong, bước xuống đường trời cũng vừa sập tối. Công chúa, chúng ta nhân cơ hội này trốn đi chơi một chút không? Tôi còn chưa được dạo London với chị đâu. Nhưng còn tài xế, đừng lo, không thấy chúng ta ông ấy cũng tự về thôi. Ray vừa nói vừa kéo tay cô đi dọc vỉa hè. Hăng hái nghĩ xem nên đến địa điểm nào đầu tiên. Có quá nhiều nơi nó muốn dẫn công chúa đi xem. Harumi, cuối cùng chị cũng chịu về nhà rồi đó hả? Giọng anh vui tai đặc trưng của Elian bất chợt vang lên từ phía sau. Harumi ngoảnh đầu lại, phát hiện cậu đã đứng dưới căn hộ của cô từ khi nào? Tay ôm tập bảng vẽ. Trên người vẫn là đồng phục của học viện như mới vừa tan trường đã ghé ngang. Chỉ là cô còn chưa kịp lên tiếng, đuôi mắt cong cong của Elian đã di chuyển sang Ray đang đứng bên cạnh. Thằng nhóc cũng vừa kịp nhìn thấy cậu. Hai người dường như đồng thanh thốt lên. Đây là ai thế? Harumi. Harumi chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ ngồi trong nhà hàng địa phương thân thuộc của cô ở ngoại ô London. Cùng lúc đối diện hai đứa nhóc này. Khoảnh khắc hai người ngồi cạnh nhau, cô chợt hiểu ra vì sao mình lại ăn ý với Elian đến vậy. Căn bản là cậu và Ray cực kỳ giống nhau. Từ hành động đến khí chất, từng cái nhấc mi và ngữ điệu luyên thuyên đùa cợt cũng y như đúc. Chưa kể mái tóc nổi bật của hai người cũng đồng bộ đến lạ. Chỉ là, người ta có câu, nam châm cùng chiều sẽ xung khắc nhau. Vậy, đây là cái tên Elian mà chị hay nhắc sao? Ray cân nhắc một hồi, quyết định dùng tiếng Anh để bắt đầu câu chuyện, nhưng sử dụng ngôn ngữ nào cũng không ngăn được giọng điệu kiêu căng chẳng xem ai ra gì của nó. Elian nhếch môi, không hề yếu thế đáp lại. Nói vậy thì đây chắc là thiếu gia nhà William rồi nhỉ? Harumi, hôn phu của chị là một thằng nhóc á? Harumi, không khí dương cung bạt kiếm này là sao chứ? Harumi bình thản rót rượu trái cây cho Elian, lại đẩy ly nước ép về phía Ray. Rất ra dáng đàn chị lớn chăm lo em nhỏ. Mỗi người bớt nói một câu đi. Tôi còn chưa giới thiệu mà. Cô nghiêng đầu nhìn Ray. Đây là Elian, đồng nghiệp cùng dự án của chị. Còn đây là Ray, em họ của chồng chị ấy. Ray nhướn mi đầy kiêu ngạo. Hiếm khi chủ động theo phe anh trai. Nhưng thằng nhóc không có ý định dừng ở đó mà tuôn thêm một tràn. Nhị thiếu gia nhà William. Con trai của tử. Á công chúa. Sao chị lại bịt miệng tôi? Harumi không chỉ bịt mà còn rất muốn khâu cái miệng hoanh hoang này lại. Ở đây là đâu mà có thể tùy tiện nói ra thân phận vậy chứ? Elian nhìn hai người cãi nhau. Mi mắt không kìm được giật liên hồi. Vậy là chuyện Harumi kết hôn cùng thiếu gia nhà William không còn là suy đoán của cậu nữa. Cậu nhấc ly rượu trái cây. Uống một hơi cạn sạch. Harumi, sao chị không nói với tôi chuyện đã kết hôn chứ? Cô thở dài một hơi. Chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện rắc rối này từ đâu. Đối diện với ánh mắt thất vọng của Elian càng khiến cô thêm khó xử. Cứ như mình lừa dối người ta suốt thời gian qua vậy. Ai ngờ Elian lại nói tiếp. Hai, vậy mà bấy lâu nay chị cứ dùng thiết kế của mình điên cuồng theo đuổi tôi. Không được đâu, tôi chỉ muốn làm chính thất thôi. Ray, Harumi người chưa từng có ý định theo đuổi một thằng nhóc. Ray không nhịn nổi tính cách vô sỉ này của cậu ta. Lườm một cái đầy sắc lẻm. Hài hước thật đấy. Anh nghĩ mình có vinh hạnh đó sao? Tôi thấy anh cứ dính lấy công chúa thì có. Đừng hy vọng gì nữa. Mau chết tâm đi. Elian không giận mà còn bật cười thành tiếng. Cậu khoanh tay trước ngực. Hơi hếch cầm lên với thằng nhóc hỗn láo đối diện mình. Một đứa nhóc lùn tịt đi gọi vợ người ta là công chúa thì cũng không khá hơn tôi đâu nhỉ. Tiểu thiếu gia à, đợi 10 năm nữa đi. Harumi mắt điếc tai ngơ. Quyết tâm coi hai đứa nhóc này là không khí. Cô tập trung ăn phần của mình. Dứt khoát không liên quan đến màn ồn ào cực kỳ mất mặt kia nữa. Sao dạo này đời cô cứ va vào những con người kỳ dị chứ? End chép, cách chương.